Phật Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên thầy. Giờ này đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh. Chúng con xin thành kính đế đầu thầy từ bi khoan hỷ quang lâm về pháp tòa để chia sẻ thời pháp thoại cho hàng nam nữ Phật tử chúng con trong buổi chiều hôm nay. Chúng con xin được thành kính cung thỉnh thầy ban chung cổ, trội ba hồi chuông trống bát nhã, cung thịnh thầy quang lâm. Toàn thể đạo tràng đồng chắp tay trang nghiêm cung đón thầy. Chúng con thành kính cung thánh thầy, mời toàn thể đạo tràng đồng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.